Vợ nhỏ của Nhật Thiếu. Chương 34, kết. Góc truyện audio.com. Còn về phần Hoàng Dũng và Khả Nhi, sau khi hôn lễ của Nhật Minh và Di Nhiên kết thúc không lâu thì hai người họ cũng tổ chức hôn lễ. Một kết thúc quả không tồi. Để có được ngày này, Hoàng Dũng đã phải tốn không ít nước bọt để lôi kéo Nhật Minh vào cuộc. Muốn kéo Nhật Minh vào cuộc đâu phải dễ. Trước hết phải đánh vào điểm yếu của hắn. Di Nhiên, mà riêng Di Nhiên thì chẳng cần phải kéo, cô cũng tự chui vào. Cuộc chiến tranh được chia làm hai phe. Bên này là phe chiến gồm Hoàng Dũng, Nhật Minh, Khả Nhi và Di Nhiên. Bên kia là bố mẹ Hoàng Dũng. Tuy hai người đã chiến đấu hết sức quả cảm nhưng đến cuối cùng vẫn vẫy cờ trắng đầu hàng. Lý do vì sao? Đương nhiên là bởi vì Hoàng Dũng chơi trò đánh nhanh thắng nhanh. Chốt hạ một phát khiến Khả Nhi mang thai. Chỉ khổ thân bố mẹ Hoàng Dũng. Đang trong thời kỳ hăng hái thì đột nhiên bị Hoàng Dũng đánh lén không kịp trở tay. Biết tin mình sắp được lên chức, hai ông bà ngay lập tức chuẩn bị đi xem ngày lành làm đám cưới. Cưng chiều Khả Nhi hết mực khiến Hoàng Dũng há hốc mồm. Biết thế làm sớm hơn có phải tốt không? Khả Nhi sống trong nhà họ Hoàng chẳng khác gì một nữ vương. Tất cả mọi chuyện đều do mẹ Hoàng Dũng và những người khác làm hết. Một chút cũng không để cô đụng tay chân. Ở đây có tin vui thì bên kia cũng chẳng kém. Khả Nhi mang thai được 4 tháng thì Di Nhiên cũng sắp sinh. Mãi về sau Di Nhiên mới phát hiện bản thân bị Nhật Minh chơi một vố đau. Trước đó hai người đã đồng ý thỏa thuận. Sau 2 năm nữa mới nghĩ đến việc có con. Nhưng chỉ cách đám cưới có mấy ngày Di Nhiên liền phát hiện mình mang thai. Rồi về sau còn nghe lén được Nhật Minh bày mưu cho Hoàng Dũng tập kích bố mẹ Hoàng khiến họ không kịp trở tay. Lúc đấy cô mới biết, cái tên Nhật Minh này dám giở trò với cô. Hắn chọc thủng hết đống BCS khiến cô tức muốn phát điên. Cái gì mà lạnh lùng tàn nhẫn, tiểu quỷ thì có, dám cả gan lừa cô, lại còn lấy cái đấy làm niềm tự hào mí mệt. Về sau cô nhất định lấy việc mang thai ra để hành cho hắn một trận mí được. Cuộc sống cứ như vậy, nhẹ nhàng trôi qua, trong nhà có thêm một thành viên mới. Không đúng, có thêm một tiểu quỷ ngày ngày cũng cha bắt nạt mẹ. Nhật Khang, những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Nhật Minh ngày ngày đi làm, lúc về sẽ dính lấy cô như keo dính ruồi. Muỗi, không chỉ vậy. Mỗi ngày Nhật Minh chỉ cho cô 30 phút ở bên cạnh con. Thời gian còn lại tất cả đều phải dành cho hắn. Con khóc, nhõng nhẽo đòi mẹ, lúc đó trong nhà sẽ vang vọng câu nói bất hủ. Muốn giành được mẹ từ tay ta thì cũng được thôi. Đợi khi nào con đánh thắng được ta, lúc đấy hãy nghĩ đến chuyện đó. Đã là con trai ta thì không có chuyện dùng nước mắt giải quyết vấn đề. Đến năm Nhật Khang lên 7 tuổi. Có một lần đánh nhau với bạn bị cô giáo gọi điện về khiến Di Nhiên cực kỳ tức giận nhưng cuối cùng vẫn quyết định để Nhật Minh nói chuyện với con. Nhưng cuối cùng cô lại rất muốn đập chết người đàn ông này. Nhật Minh nói với Nhật Khang đang bị Di Nhiên phạt úp mặt vào tường tự kiểm điểm. Hắn tiến về phía con trai ngồi xuống bàn học bắt đầu. Con biết mình sai chưa? Con biết rồi ạ, lỗi của con là... Nếu đã đánh nhau thì tốt nhất đừng để người khác biết. Nếu có người biết thì phải tìm cách khiến người đó ngậm miệng. Hai cha con nhà này dạy nhau vậy đấy. Di Nhiên nghe lén ngoài cửa gần như muốn thổ huyết. Cô mở bật cửa đi đến chỗ Nhật Minh kéo tay hắn về phòng không quên để lại một câu cho Nhật Khang. Con dám làm vậy, chừng mất cảnh cáo Nhật Khang xong lập tức kéo Nhật Minh về phòng xử trảm. Làm sai thánh chỉ, tội chết khó tha, suy đi nghĩ lại thì đây cũng là cha của con cô nên cô sẽ nương tay. Một tháng cấm dục, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Kinh Nhu, Cách Chương.